Chương 71, cấp đại sư ba quan vệ tinh ta y, chăm khắc đại hội, canh thứ ba. Ở y y viện bị ép tu dưỡng một ngày cả dù hạ, rốt cục vẫn phải được như nguyện xuất viện. Dĩ nhiên, ở bệnh viện trong lúc, cả dù hạ bỏ vào sở dịn mang tới nghe nói là ổ lìm thì ạ vô cùng quý trọng một khối thiên ngoại vẫn thạch. Đó là một khối cùng nhật miệng chất liệu cực kỳ tương tự chính là một khối tảng đá. Hơn nữa cả dù hạ rõ ràng cảm nhận được cái kia trong viên đá không ngừng truyền ra một cổ lực lượng, mà cổ lực lượng tuy nhỏ, lại có thể không ngừng để thăng tinh thần lực. Mà cả dù hạ đã ở trong lúc đi xem qua ổ lìm thì ạ, chỉ là không có người biết hai người đến cùng nói chuyện cái gì, nhưng là từ cả dù hạ sau khi rời đi, ổ lìm thì ạ tinh thần diện mạo thì tốt rồi rất nhiều, nghĩ đến là cả dù hạ đã giải mở ổ lìm thì ạ mê võng. Làm xong thủ tục xuất viện cả dù hạ, vốn là muốn quyết định tiếp tục xuất phát lữ hành, đặc biệt muốn đi một chuyến cuối cùng chi động quật. Chẳng qua là khi cả dù hạ nghe nói ở trăm khắc thành phố hôm nay có ba quan vệ tinh ta y, hơn nữa còn là đại sư cấp biểu diễn, cả dù hạ lập tức quyết định lùi lại một ngày xuất phát. Cả dù hạ ca, ngươi không phải rất vội vã muốn đi đâu cuối cùng chi động quật sao, tại sao sẽ đột nhiên muốn đến xem cái này tranh tài? À gì à, mặc dù có suy đoán, nhưng là vậy không biết là không phải là mình nghĩ như vậy, vì vậy tiểu kiền thúy trực tiếp hỏi cả dù hạ. Cuối cùng chi động quật cũng sẽ không chạy, chúng ta muộn một hai ngày đi vừa không có cái gì, thế nhưng đại sư này cấp 3 quan vệ tinh ta y cũng không đồng dạng. Chúng ta đi xem nhìn một cái, đối với ngươi sau này đường mới có lợi. Cả dù hạ hướng về phía ạ di ạ vừa cười vừa nói. Ừ ạ di ạ rất là cao hứng hồi đáp. Chỉ là cả dù hạ bọn họ không biết là, trước kia rời đi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ba người, kỳ thực cũng không có đi thẳng về, mà là lựa chọn giống vậy đi quan sát lần này ở trăm khắc thành phố cử hành ba quan vệ tinh ta y làm cả rủ hạ cùng ạ gì ạ đi vào trận đấu hội trường thời điểm. Vừa lúc đụng phải ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng hổ kỳ gì bác sĩ cùng với ạ gì ạ lao sư bạ lờ mộ tiểu thư. Cả rủ hạ, ạ gì ạ, các ngươi không phải đã xuất phát sao, làm sao tới xem so tài. Bạ lờ mộ rất là nghi hoặc, lúc đầu ở hôm nay nàng là muốn mang ạ gì ạ tới được. Chỉ là sau lại ngẫm lại cũng chưa có. Thế nhưng không nghĩ tới, vốn nên đã ly khai trăm khắc thành phố hai người lại đột nhiên cái kia xuất hiện tại trong hội trường. Lão sư, chúng ta ở trung tâm bổ kẹ mần thời điểm, thấy được tranh tài ạ phíp, cho nên cả rủ hạ liền mang ta tới xem một chút. Hắn nói nhìn trận đấu đối với sau này ta sẽ có trợ giúp. À gì ạ, có điểm xấu hổ hướng mình lão sư nói no y nếu đều tới. Chúng ta đây liền đều cùng nhau đi hổ kỳ gì bác sĩ lúc này hướng về phía cả rủ hạ cùng ạ gì ạ nói rằng. Đó là đương nhiên. Hơn nữa dù sao loại này trận đấu, vẫn là bạ lờ mộ tiểu thư mới là chuyên gia, đương nhiên là muốn cùng các ngươi cùng nhau. Cả rủ hạ đối với cái này cái cắt lốt đặc hữu biểu diễn ra, thật vẫn không phải quá rõ ràng, cho nên có bạ lờ mộ người đại sư này ở đây, có thể cho ạ gì ạ ý kiến mới là nhiều nhất. Biểu diễn ra ở cắt lốt địa khu là rất được hoan nghênh chức nghiệp, mà biểu diễn nhà trận đấu, cũng chính là ba quan vệ tinh ta y đều là buổi diễn trận đích, đặc biệt hiện tại trận này vẫn là đại sư cấp trận đấu, khán giả càng là vô cùng nhiều, có người nói trận này trận đấu còn tiếp thu bên ngoài sân người xem di động đầu phiếu, là một cái rất cao tiêu chuẩn trận đấu. Trận đấu còn chưa có bắt đầu, trong hội trường bầu không khí cũng đã là hết sức náo nhiệt. Lúc này sân khấu ngọn đèn đột nhiên tối xuống. Sau đó ở trên võ đài cái kia cánh cửa chu vi bạch vụ không ngừng phun ra, đại môn chậm rãi mở ra. Một người mặc lam sắc thân sĩ phục mái tóc màu vàng nam tử đi ra. Xem qua ba quan vệ tinh ta y tư liệu cả dù hạ biết, cái này nhân loại chính là cắt lốt địa khu ba quan vệ tinh cuộc so tài người chủ trì DE. DE một ra sân liền lớn tiếng nói, đồng thời chậm rãi đi lên sân khấu trung ương, các nữ sĩ các tiên sinh, xin đợi đã lâu, rốt cuộc trở đến cái này phút chốc. Cấp đại sư ba quan vệ tinh ta y, chăm khắc đại hội khai mạc để theo TE đem vật cầm trong tay chìa khóa quay vò nở dê nhi gậy chống nâng cao, sân khấu chu vi thả nổi lên nhỏ pháo hoa, phối hợp TE. Bên trong sân khán giả lập tức lớn tiếng hoan hô, phảng phất là vì đáp lại TE lời nói. Bầu không khí ngay từ đầu liền này tới cực điểm. Ta là yêu chim ngậu nghĩ hết đầu người dẫn đường, TE tiên sinh. TE hướng về mọi người bái một cái, giới thiệu. Sau đó DE tiếp tục nói ra, như vậy, mau để cho mọi người gặt hái đi. DE đưa ngón tay chỉ hướng sân khấu một chỗ, sân khấu theo đĩa, nhanh chóng mọc lên vài cái gian phòng nhỏ. Sau đó chính là một cái tuyển thủ dự thi ra sân, bất quá đối với loại này trận đấu cả rủ hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác vẫn là thật thú vị. Tiếp đó, đầu tiên cho mời chúng ta cắt lốt nữ vương, biểu diễn ra dễ bẹt cả tùy tiện biên, ngược lại cũng chính là một kẻ chạy cờ. Ở tuyển thủ dự thi lên sân khấu về sau đó ra sân là tối nay nhân vật chính, hiện giữ cắt lốt nữ vương, biểu diễn ra dễ bẹt cả. Sau đó dễ bẹt cả cùng đi em một trận lời nói nhảm về sau, cấp đại sư ba quan vệ tinh ta y rốt cuộc bắt đầu rồi. Lão sư, không phải nói trận đấu có hai cái giai đoạn sao, làm sao hôm nay chỉ có một? À gì à, nghe được đi e nói tự do biểu diễn thời điểm, rất là nghi ngờ hỏi. Chỉ có tân thủ cấp 3 quan vệ tinh ta y mới có chủ đề biểu diễn cái này trận đấu hạng mục, muốn tham gia đại sư cấp trận đấu nhất định phải có 3 cái công chu a chìa khóa, những cái này chủ đề biểu diễn đối với khi đó biểu diễn ra lai nói đã không coi vào đâu, cho nên đại sư cấp trận đấu chắc là sẽ không có chủ đề biểu diễn, ngược lại là để biểu diễn các nhà chuyên tâm tự do biểu diễn, tới thể hiện mình và bổ kẹ mẩn mỹ lệ. Vã lợ mổ không có bởi vì ạ gì ạ hỏi vấn đề đơn giản như vậy mà sinh khí, mà là cực kỳ cẩn thận giải thích cho nàng nghe. Ạ gì ạ tuy là thường thường nói muốn trở thành giống như vã lợ mổ xuất sắc biểu diễn ra, thế nhưng biết do ạ gì ạ vã lợ mổ cũng là biết, kỳ thực đây chẳng qua là chính mình tư trở cờ đến nay ảnh hưởng ạ gì ạ lấy được, trên thực tế ạ gì ạ đối với cái gì biểu diễn ra căn bản cũng không có cái gì thích. Mà đang ở ạ gì ạ hỏi thời điểm, tổ thứ nhất biểu diễn các nhà đã ra sân. Khao y đối với cắt lốt cái này thi đấu biểu diễn, nói thật ra, ta càng ưa thích Phương Duyên Hoa Lệ đại tái. Ai bảo cái này trận đấu chỉ có thể nữ sinh tham gia sao, giới tính lúc đầu là không đúng. Cho nên ta liền đại khái chỉ là viết trận này đại sư ta y còn có trước khi rời đi ạ gì ạ xuất đạo ta y, về sau liền không có nó cái gì chuyện, viết không hay lắm, hy vọng mọi người không muốn phun hắc.